Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 11 quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 5 Ngụy Anh hồn phi phách tán, Lam Trạm lại xuống núi Cô Tô, đến quán ăn mà người ấy thích nếm thử thức ăn người ấy thích ăn, ăn xong yết hầu y bị nghẹn cay đến phiến mắt trở hồng. Lầm Trạm tự nhủ, là thức ăn cay quá nên mắt y mới trở hồng, hay là y nhớ người ấy đến mức phiến mắt trở hồng đây? Bên cạnh y lại có thêm một vò thiên tử tiếu, đồ ăn cay lại dùng thêm thiên tử tiếu thật sự rất tuyệt. Y cảm giác mình say rồi, nhưng hình như y vừa nhớ ra một chuyện gì đó thật quan trọng. Liền nhanh chóng quay trở về Vân Thâm Bất Chi Xứ. Trạch Vô Quân, Hàm Quang Quân say rồi. Tiểu Cảnh Nghi hớt ha hớt hải chạy vào phòng của Trạch Vô Quân, hơi thở dồn dập giọng nói đứt quãng, liền không màng gì cả mà kéo tay Trạch Vô Quân theo mình chạy. Lam Hy Thần nghe Tiểu Cảnh Nghi nói rồi có chút sừng sốt, bản thân y cũng thật nhanh chóng đi theo đứa nhỏ, đám môn sinh thấy Trạch Vô Quân sốt sắng cũng liền đi theo. Đám người chạy đến một căn nhà nhỏ, nơi dùng để cất giữ tiên khí tịch thu được trong trận xạ nhật chi trinh. Y nhìn kỹ đệ đệ của y, vành mắt hắn rất đỏ, gương mặt mờ mịt như đang tìm gì đó. Cảnh Nghi A Nguyện, hai đứa đưa những môn sinh ra chỗ khác dặn dò bọn họ không được nhiều lời. Tiểu Cảnh Nghi cùng Tiểu Lam Nguyện vô cùng nghe lời, tuyệt đối không tiếp tục nán lại mà cùng nhau giải tán đám môn sinh bên ngoài, không gian thoáng trông an tĩnh, chỉ còn lại hai nhóc đứng bên ngoài chờ giúp đỡ. Vong Cơ, đệ muốn tìm gì vậy? Ta tìm giúp đệ, cây sáo, huynh trưởng, sáo của ta không thấy, ta không tìm thấy y nữa. Được, chúng ta tìm cây sáo, ta giúp đệ tìm. Lam Hy Thần biết được tâm ý của đệ đệ cũng chỉ biết thở dài, trần tình năm ấy vốn dĩ đã được Giang Tông chủ đem về còn tùy tiện lại được tam đệ thu thập. Thân xác của Ngụy công tử dù sao cũng nằm trong Bạch Ngọc Quan, nhưng như thế lại còn dày vò Vong Cơ hơn, một chiếc vỏ rỗng không hồn không phách há có thể sống lại sao, Vong Cơ cũng chỉ đang níu kéo một thứ vốn dĩ là không thể mà thôi. A Nguyện, con đi tìm cho ta một cây sáo có hình dạng thật giống trần tình đi. Cách chương.